chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, người phải chịu trách nhiệm. Cái này nếu là thật bởi vì nàng vứt bỏ Nomad hợp đồng. Đoán chừng từ trước đều không thể tạ tội, Vương Đại Đông nhất thời một mặt khó chịu chỉ mình cái mũi nói. Tô đại mỹ nữ, chẳng lẽ ngươi không có mắt sao? Ngươi nói là, ngươi chính là cái kia thần bí trợ thủ. Tô Oánh trừng to mắt, làm sao? Chẳng lẽ ta không tính sao? Vương Đại Đông càng khó chịu. Hôm nay nếu không phải là bởi vì Vương Đại Đông, cái này tờ đơn còn thật đến thất bại. Tô Oánh liền nói ngay, tính, ngươi lợi hại được thôi. Đúng, ngươi cho Bạch Tổng xoa là cái gì? Làm sao hiệu quả thần kỳ như vậy? Thì là công ty bên trong bình thường nhất BB xương a. Không thể a, BB xương có thể có tốt như vậy hiệu quả? Tô Oánh không tin hỏi. Đương nhiên không thể, nhưng đi qua ta Vương Đại Thần y tay, liền có thể. Vương Đại Đông đắc ý nói, thổi, ngươi liền khiến cho thổi mạnh. Đối với Vương Đại Đông là thần y lời nói, Tô Oánh thì càng không tin. Hắn muốn thật sự là thần y, cũng sẽ không làm một người tiểu bảo an. Hiện tại thầy thuốc ăn nhiều thơm a, bất quá cái kia đồ trang điểm còn thật khó ăn a. Muốn không phải vì hợp đồng, ta đánh chết cũng sẽ không ăn. Tô Oánh lộ ra một mặt ác hàn biểu lộ. Khó ăn sao? Ta làm sao không biết? Vương Đại Đông gãi đầu một cái. Ngươi đừng nói cho ta ngươi không ăn. Tô Oánh xinh đẹp mắt to lần nữa trừng to lớn. Gia hỏa này, chính hắn cũng chưa ăn vậy mà đưa cho nàng ăn. Muốn là ăn xấu cái bụng làm sao bây giờ? Thật sự là quá đáng giận. Khụ khụ, Tô đại mỹ nữ bớt giận. Ta đây không phải vì hợp đồng nha. Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng. Hừ, ta mặc kệ, ngươi muốn đối ta cái bụng phụ trách. Tô Oánh hai tay ôm ngực, một mặt ngươi thiếu nợ ta biểu lộ. Lúc này, vừa lúc phục vụ viên mang thức ăn lên, nghe Tô Oánh lời nói, không tự chủ được chính là nhìn nàng một cái bụng. Tô Oánh xinh đẹp gương mặt nhất thời đỏ lên. Ta nói không phải ý tứ kia. Phục vụ viên biểu lộ trở nên có chút quái dị. Biểu tình kia giống như đang nói. Cái gì đều không cần nói. Ta hiểu. Tốt a, ta phụ trách. Ta gieo xuống nhân. Đương nhiên phải chịu trách nhiệm kết quả á. Vương Đại Đông vẻ mặt thành thật nói ra. Lúc này Tô Oánh hận không thể một bàn tay đem ra hỏa này cho đập chết. Xin nhờ, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng như vậy có nghĩa khác được không? Còn có phục vụ viên ngươi đó là cái gì biểu lộ? Ngươi hiểu cái cọng lông. Bất quá Tô Oánh còn đến không kịp nổi giận. Nhìn đến phục vụ viên để lên bàn cái thứ nhất đồ ăn nhất thời chỉ món ăn hét lớn. Cái này, đây là cái gì? Mỹ lệ tiểu thư, đây là Australia nhập khẩu đế vương tôm hùm, mời nhân lúc còn nóng nhấm nháp. Phục vụ viên cung kính nói, Vương Đại Đông, người có biết hay không cái này bao nhiêu tiền một cái? Tô Oánh đương nhiên nhận biết trong mâm là món gì, chỉ bất quá nàng không ngờ tới Vương Đại Đông vậy mà lại điểm cái này. Không biết, làm sao? Tô đại thư ký, chẳng lẽ người còn mời không nổi? Vương Đại Đông có chút xem thường nói ra. Ai nói ta mời không nổi? Liền sợ ngươi ăn không hết. Tô Oánh tức giận nói ra. Australia nhập khẩu tôm hùm vốn là rất đắt. Vẫn là đế vương tôm hùm. Cái đồ chơi này một cái liền phải hơn 2.000 khối tiền. Hỗn đản này lại còn điểm hai cái. Vậy liền không khách khí. Vương Đại Đông nói, thì cầm lên một cái tôm hùm bắt đầu ăn. Chỉ là thời gian nháy mắt, một cái tôm hùm thì tiến bụng hắn. Ngươi có ăn hay không? Ngươi không ăn ta coi như không khách khí. Miệng đầy chảy mỡ Vương Đại Đông nhìn về phía một bên. Chính đang hờn dỗi Tô Oánh. Ăn, làm sao không ăn? Lão nương dùng tiền mua. Nói, cũng học Vương Đại Đông. Đem trong mâm tôm hùm cầm lên đến. sau đó ăn như gió cuốn. Tô đại thư ký, chú ý tướng ăn, người quản lão nương. Tô Oánh mới không để ý tới Vương Đại Đông. Hỗn đản này, chính mình ăn thời điểm thì cùng chư bát giới ăn nhâm sâm quả một dạng. Còn không biết xấu hổ việc khác người làm sao ăn. Rất nhanh, đạo thứ hai món ăn lên. Tô Oánh hận không thể bóp chết Vương Đại Đông. Gia hỏa này vậy mà điểm trứng cá muối. Vẫn là beluga trứng chế thành trứng cá muối. Cái này một phần, lại là hơn 10.000 không có. Nhìn lấy Vương Đại Đông một bên ăn còn một bên khen không dứt miệng. Tô Oánh tâm đều tại máu a. Đây chính là nàng một tháng tiền lương a. Không được, không thể để cho cái này một tên khốn kiếp người ăn. Tô Oánh cũng không thèm đếm xỉa. Vậy mà bắt đầu cùng Vương Đại Đông cướp ăn. Đạo thứ ba, đạo thứ tư món ăn lên. Tô Oánh đã bất lực đậu đen rau muống. Chỉ cầu chính mình có thể ăn nhiều một điểm. Xa xỉ như vậy đồ vật. Vẫn chỉ là Lâm Tổng đang mời khách hộ ăn cơm thời điểm nàng may mắn thưởng thức được một chút. Đại chiến hơn 2 giờ. Vương Đại Đông rốt cục thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng. Hừ hừ nói. Chậc chậc. Cuối cùng ăn no. Lúc này Tô Đại Mỹ Nữ tái mặt thì cùng Hoa Viên giống như. Mẹ nó. Một năm này tiền lương đều bị ngươi ăn hết. Ngươi phải trả không no, lão nương thì chết cho ngươi xem. Nhất làm cho Tô Oánh tức giận là, hỗn đản này một bên lau miệng, còn một bên hừ hừ nói. Tô đại thư ký, ngươi nói ngươi bình thường nhiều đoan trang dịu dàng một người. Làm sao ăn lên cơm tới này cái tính tình đâu? Ai, thật sự là có hại hình tượng. Vương Đại Đông, ngươi qua đây, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Tô Oánh cầm lấy dao nĩa, hung dữ nói ra, đừng tức giận, cẩn thận cái bụng, Vương Đại Đông chỉ Tô Oánh cái bụng nói, cẩn thận em gái ngươi a. Tô Oánh rốt cục bảo tàu, trong tay đao nhỏ không lưu tình chút nào hướng về Vương Đại Đông ném đi. Phốp, đao nhỏ không nghiêng không lệch, vừa tốt cắm ở Vương Đại Đông chân cùng chân ở giữa. Mẹ nó! Còn tốt lão tử luyện qua, không phải vậy liền phải tiến cung. Vương Đại Đông chà chà mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi. Một bữa cơm ngay tại như vậy hài hòa bầu không khí phía dưới kết thúc. Cơm nước xong xuôi, Vương Đại Đông dứt khoát cũng không đi làm, để Tô Oánh sẽ giúp hắn xin nửa ngày nghỉ. Tô đại mỹ nữ nét mặt tươi cười như hoa. Muốn cho ta giúp ngươi xin phép nghỉ à? Không có cửa đâu. Vậy được rồi. Ta chỉ có đi công ty cửa kêu to. Tô Oánh đại mỹ nữ. Ta nhất định sẽ đối bụng của ngươi phụ trách. Vương Đại Đông một bộ ủy khuất như vậy nói ra. Tô Oánh nhất thời giận dữ. Chỉ Vương Đại Đông cái mũi. Mắng to. Ngươi. Hiện tại lập tức liền cút cho ta. Vĩnh viễn chớ xuất hiện ở ta trong tầm mắt. Tốt Tô đại mỹ nữ, tiểu cái này lan. Vương Đại Đông nhanh chóng chạy ra nhà hàng, sau đó mở ra chính mình Cadillac, nhanh như chớp thì không gặp người. Tức chết lão nương, phục vụ viên, tính tiền, ngài khỏe chứ? Tiểu thư, tổng cộng là 138,325. Thu ngài 138.000, xin hỏi là quét thẻ vẫn là trả tiền mặt? Phục vụ viên muội tử vô cùng nhiệt tình hỏi, Vương Đại Đông ngươi cái này đáng chết hỗn đản, ngươi tốt nhất khác rơi đến lão nương trong tay, nếu không ngươi nhất định phải đẹp mắt. Lúc này, Tô đại mỹ nữ cầm lấy thẻ ngân hàng tay nhỏ rung động, a rung động. Tâm lý máu tươi đó là một cái bão táp a. Tiểu thư, ngươi trong thẻ số dư còn lại không đủ. Phục vụ viên soát một chút thẻ. Vẫn như cũ dùng yêu mỹ thanh âm nói ra. Còn kém bao nhiêu? Còn kém 1.000. Tô Oánh lúc này mới thở phào. May mắn chỉ kém 1.000 khối. Nếu không vậy liền quá mất mặt. Lúc này đem túi sách bên trong tiền mặt đều lấy ra. Không nhiều không ít. Vừa tốt 1.000 chỉnh. Trả hết tiền cơm. Tô Oánh ở trong lòng một bên nguyền rủa Vương Đại Đông. Một bên hướng về nhà hàng đi ra ngoài.